Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227. Liếc mắt chân trời, nàng gầy rất nhiều, cả khuôn mặt hoàn toàn cởi ra bụ bẩm. Những ngày qua non nớt cùng ngây thơ cũng đi theo tan biến không còn dấu tích. Một đầu rối bù hơi cuộn hơi có chút xốc xếch ngắn post lên kiêu kiêu che kín đôi mắt. Hoàn toàn lật đổ nàng ngày xưa nhu thuận đáng yêu hình tượng. Giống như là trải qua bị năm tháng mài ngọc thô chưa mài rũa. Không cần lại cẩn thận tỉ mỉ thâm thâm tìm tòi nghiên cứu mới có thể nhìn thấu nàng bên trong chất. Một con mắt chính là chói mắt kinh diễm. Sườn để cho người lấm lét là nàng rành rành như thế chói mắt. Lại hoàn toàn không tự biết. Bốn phía đã có bao nhiêu ánh mắt rơi ở trên người nàng. Nàng vẫn như cũ tự mình đắm chìm trong thế giới của một người. Nếu như không phải là Tiểu Niệm nhìn thấy xe buýt sau la hét muốn tọa đại xe đi tìm mommy. Nếu như không phải là mới vừa rồi câu kia trong đám người đột nhiên vang lên tiếng chung. Nếu như không phải là tại hắn mở mịt nhìn chung quanh thời điểm. Bảo bối tìm được phương hướng. Có lẽ, chờ đợi 3 năm, cuối cùng nhưng là sát vai mà qua. Trước Tiểu Niệm cũng thường xuyên sẽ nhận lầm người. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là nữ nhân tóc dài. Lần này lại duy một cái ngoại lệ chính là tóc ngắn. Duy nhất ngoại lệ, không có nhận sai. Daddy, Tiểu Niệm có chút không xác định nhìn thoáng qua Cố Hành Thâm. Muốn theo Daddy cái kia lấy được đến khẳng định. Dù sao Tiểu Kiều thay đổi quả thật rất lớn. Cố Hành Thâm gật đầu một cái. Bảo bối, là mommy, nàng đi càng ngày càng gần. Cũng cuối cùng từ trong túi sách đem thứ muốn tìm lấy ra. Ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ. Mommy, Tiểu Niệm hưng phấn hoan hô một tiếng. Thân thể nho nhỏ nghiêng về. Hoạch Cố Hành Thâm chỉ cảm thấy cả trái tim đã hoàn toàn không bị khống chế. Dường như tại nàng ánh mắt rơi tới đây thời khắc này liền muốn tránh thoát thân thể. Theo trong giọng nhảy ra. Nơi này là trạm xe. Bốn phía âm thanh rất huyên náo. Cái kia một tiếng nhõng nhẽo, mommy, chẳng qua là để cho nàng sợ sệt chốc lát. Đầu hơi hơi nghiêng về phương hướng âm thanh truyền tới. Sau đó, nàng hồi phục lại cúi đầu xuống. Chuyên tâm đem mới vừa rồi lấy ra có thể co giãn màu cam mù trượng từng chút kéo dài. Vì bảo đảm không sơ hở tí nào, lại đem GPS dẫn đường máy chờ tới khi trên cổ áo. Lần đầu tiên ra ngoài tuyệt đối không có thể xảy ra chuyện gì. Nếu bị Tiểu Tĩnh biết rồi, khẳng định lại phải tự trách. Tiểu Kiều vỗ một cái đầu của Khả Nhạc, thuận tiện khen thưởng mà nhét một khối thịt bò khô cho nó. Khả Nhạc, tốt rồi, chúng ta đi thôi. Mommy, ngươi là mommy sao? Tiểu Niệm khiếp khiếp hô, nàng lại không có ghé mắt. Cố Hành Thâm trơ mắt nhìn lấy nàng đứng tại chính mình chỗ xa mấy bước làm xong hết thảy các thứ này. Khẩn trương nhìn lấy nàng đầu hơi hơi nghiêng về nơi này. Con ngươi nhưng là trống rỗng không có tiêu cự. Khiếp sợ nhìn lấy nàng cúi đầu xuống chuyên tâm tái máy hắn làm sao cũng không tin là mù trượng đồ. Vật, không cách nào tin nhìn lấy nàng điều chỉnh trên cổ áo bỏ túi dẫn đường. Tim như bị đau cắt mà nhìn lấy nàng cẩn thận dùng mù trượng ở trước mặt dò đường. Cái kia cây quải trượng thậm chí gần như vậy mà đụng phải hắn ống quần. Nàng theo thói quen gật đầu tỏ vẻ áy náy. Sau đó tại hắn chính lòng tràn đầy vui mừng lần này không cùng nàng bỏ qua thời điểm cùng hắn. Sát vai mà qua trên thế giới khoảng cách xa xôi nhất. Hắn nghĩ tới thiên vạn loại khả năng. Lại duy chỉ không đoán được thực tế. Cố Hành Thâm liền như vậy kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ. Bên tai còn có nàng mới vừa rời đi thời điểm mang qua gió. Có khí tức hắn quen thuộc. Bốn phía bao nhiêu người đến người đi. Bao nhiêu tiếng người huyên náo. Hắn phảng phất đều đã không nghe được. Cả thế giới một vùng tăm tối. Mãi đến bên tai truyền tới âm thanh của Tiểu Niệm. Daddy, mommy tại sao không để ý tới Tiểu Niệm. Cố Hành Thâm nhìn sang. Tiểu tử trong đôi mắt thật to đã chứa đầy nước mắt. Khẽ run lên động liền lăn xuống. Trong tay kẹo như cũ cố chấp bóp quá chặt chẽ. Cố Hành Thâm lập tức xoay người. Tốc độ của nàng không thích. Cũng vừa mới đi xa mấy chục bước mà thôi. ăn mặc áo sơ mi màu đỏ rất nổi bật, như cũ ở trong tầm mắt của hắn chậm rãi trần trừ. Rõ ràng gần như vậy, lại cảm thấy nàng xa tới chân trời, cách chân trời góc biển khoảng cách. Cố Hành Thâm ôm lấy Tiểu Niệm từ từ đi theo. Không có, Mummy không có không để ý tới Tiểu Niệm, bởi vì Mummy không nhìn thấy Tiểu Niệm cùng Daddy, không nhìn thấy. Bảo bối kinh ngạc nhìn lấy Cố Hành Thâm, lại đem tay nhỏ vươn ra nhìn một chút. Mummy mù, mắt không thấy đường, giống như là Cố Hành Thâm xòe bàn tay ra che lại cặp mắt Tiểu Niệm. Liền giống như vậy, Tiểu Niệm nhìn lấy trước mặt thân ảnh, lại nhìn một chút chính mình, khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm, càng thêm thương tâm. Mummy vì sao lại không nhìn thấy? Mummy không thấy được Tiểu Niệm rồi. Tại sao nàng sẽ chọn diễn viên lồng tiếng? Tại sao đi làm thay âm thanh? Tại sao nhẫn tâm như vậy bỏ lại Tiểu Niệm? Thời khắc này, hắn mới mau chóng tỉnh ngộ. Nguyên lai cho tới nay, hắn đều là tại tự cho là thông minh. Nàng không thông minh, không là thiên tài. Nàng mơ mơ màng màng, tùy tiện, nhưng là nàng lại vĩnh viễn là siêu thoát hắn lý trí cùng chỉ số thông minh tồn tại. Tiểu Niệm, chúng ta không muốn hù đến Mummy. Lặng lẽ đi theo Mummy bảo vệ nàng có được hay không? Giờ phút này, tâm tình của hắn xốc xếch đến không có đầu mối chút nào. Căn bản là không có cách đối mặt hết thảy các thứ này. Tiểu Niệm gật đầu một cái. Daddy, xuống. Tiểu Niệm muốn tự mình đi. Bảo vệ Mummy. Ngoan ngoãn. Cố Hành Thâm thả hắn xuống. Tiểu Kiều dắt cẩu cẩu dọc theo biên giới chậm rãi đi về phía trước. Bởi vì tốc độ không nhanh, Tiểu Niệm cùng đến cũng không tốn sức. Tiểu tử loạng choạng mà ở phía sau đi theo. Thỉnh thoảng còn có thể chạy đến trước mặt nàng, nhặt rơi nàng phía trước vỏ trái cây. Sau đó lại tròn vo một đoàn tiến tới. Dị thường tò mò chạy tới cùng Khả Nhạc song song đi tới. Cuối cùng lại còn tại Cố Hành Thâm kinh tâm động phách trong ánh mắt len lén đưa ra tay nhỏ sờ sờ. Cầu cầu đỉnh đầu, cũng còn khá cầu cầu chẳng qua là thật thấp a ô một tiếng. Tiếp theo sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, hung hăng khí thế bừng bừng mà thay chủ nhân dẫn đường. Cố Hành Thâm lau vệt mồ hôi, không xa không gần đi theo mẹ con phía sau. Thỉnh thoảng tại bảo bối ngã xuống thời điểm đi đỡ một cái. Bảo bối có không rời nổi chướng ngại vật liền kéo lấy hắn hỗ trợ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.